Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Tiêu Văn hiện giờ là thân phận là Tiêu Thị tập đoàn tổng tài. Mà nam chủ Sở Mộ Nghi còn lại là cùng Tiêu Thị thực lực tương đương Sở Thị tập đoàn tổng tài. Loại này ta yêu ngươi, ngươi ái nàng, hắn yêu ta nhiều giác luyến ngôn tình tiểu thuyết tình tiết. Thân phận bối cảnh gì đó đều chỉ là đơn thuần bối cảnh. Chỉ có thương chiến tình tiết cũng chỉ là sơ hở thật mạnh. Bí thư O nữ chủ tiết lộ công ty cơ mật cấp đối thủ công ty. Mà trong hiện thực công ty chân chính cơ mật chỗ nào có như vậy hảo tiết lộ. Bất quá Tiêu Văn đều xuyên qua vài cái thế giới. Đối này đó ngôn tình tiểu thuyết thế giới phát triển tình huống đại khái cũng rõ ràng vài phần. Ở cốt truyện ở ngoài địa phương đều là bình thường. Tỷ như nói tiểu thuyết viết nữ chủ cha mẹ song vong lại không có viết rõ ràng nữ chủ cha mẹ là chết. Như thế nào, nhưng Tiêu Văn ở xuyên qua tiểu thuyết trong thế giới lại có thể tra được nữ chủ cha mẹ phù hợp. Bình thường logic tử vong nguyên nhân, nhưng ở cốt truyện bắt đầu sau, hết thảy bình thường logic đều đến cấp tiểu thuyết cốt truyện nhường đường. Tỷ như nói thế giới này nam chủ Sở Mộ Nghi là cái đa tình lạnh nhạt không dễ động tâm nam nhân. Bình thường dưới tình huống tuyệt đối sẽ không thích thượng ở trong lòng hắn chỉ là bạn giường nữ chủ. Nhưng ở cốt truyện bắt đầu sau, hắn liền cùng não chịu dường như cùng nữ chủ so hăng hái. Hơn nữa thích nữ chủ thích tới rồi điên cuồng trình độ. Tuy rằng hắn đối nữ chủ thích đồng thời cùng với ngược. Bất quá ngược luyến cũng là luyến sao. Liệu Vũ Nhu là cái loại này bá đạo tổng tài văn thực thường thấy nhu nhược lại kiên cường phá. Lệ hấp dẫn người chú ý, nữ chủ. Tuy rằng Tiêu Văn cảm thấy loại này nữ chủ nhu nhược chính là gặp được ác độc nữ xứng ngược đãi. Chưa bao giờ sẽ chủ động phản kích chỉ biết bị động chờ nam chủ nam xứng tới hỗ trợ. Tỷ như nói Liễu Vũ Nhu bị nữ xứng oan uổng ăn trộm công ty cơ mật. Nàng căn bản liền không nghĩ tới tìm kiếm chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch. Mà là khóc sướt mướt ai oán nam chủ vì cái gì không tin nàng vì cái gì muốn như vậy không nhớ tình. Cụ đối nàng, mà nàng kiên cường. Tiêu Văn cho rằng nàng chỉ ở gắt gao bái trụ nam chủ phương diện kiên cường. Mặc kệ nàng như thế nào bị nam chủ ngược đãi nhục mạ bức bách. Nàng trước sau kiên cường trở lại nam chủ bên người. Hơn nữa kiên trì tới rồi cuối cùng. Đây là một loại kiểu gì kiên cường tâm tính a? Tiêu Văn tuy rằng hoa tâm. Nhưng đối với Liễu Vũ Nhu như vậy, nữ nhân cũng là không quá để mắt. Cũng may hắn chỉ cần trợ giúp nguyên chủ nam xứng công lược nữ chủ. Không cần giúp nguyên chủ nam xứng ái nữ chủ. Ở nữ chủ đáp ứng gả cho nam xứng sau là có thể bứt ra rời đi. Nếu không hắn thật lo lắng chính mình gặp được loại này kỳ ba nữ chủ sẽ nhịn không được phủi tay. Không làm mà đi Tiêu Văn mở ra chính mình trước mặt văn kiện. Thoáng xem qua một lần. Vừa lúc là nguyên chủ cùng Sở Thị hợp tác phương án. Hắn ở xuyên qua lại đây chiếm cứ thân thể này phía trước nguyên chủ đang xem này phân văn kiện. Lúc này nguyên chủ nam xứng còn không có gặp được nữ chủ Liệu Vũ Nhu. Nam xứng cùng nam chủ ở thương nghiệp thượng tuy rằng có chút tranh phong tương đối. Nhưng quan hệ không kém. Hợp tác hạng mục cũng không ít. Hai vị thiên chi kiêu tử ẩn ẩn còn có chút thưởng thức lẫn nhau. Bất quá nam xứng từ ở lần nọ Sở Thị tổ chức thương nghiệp trong yến hội gặp nữ chủ. Liền từ đây chiều não tàn phạm tiện trên đường chạy như điên không quay đầu lại. Mà nam chủ cũng đột nhiên cùng nam xứng lẫn nhau chán ghét căm thù phảng phất kẻ thù truyền kiếp. Tiêu Văn tính tính thời gian. Hiện tại khoảng cách nguyên tắc chung nam xứng tao ngộ nữ chủ yến hội còn có hơn 3 tháng tả hữu. Này hơn 3 tháng thời gian cũng không thể lãng phí. Hắn nhìn chằm chằm mặt bàn làm việc thượng văn kiện nhìn một hồi lâu. Bỗng nhiên cầm lấy điện thoại. Cấp nguyên chủ bí thư gọi điện thoại. Giúp ta định ngày hẹn Sở Tổng. Sao Tiêu Văn tự mình đến Sở Thị Tổng công ty cùng Sở Mộ Nghi nói chuyện hợp tác hạng mục công. Việc Tiêu Thị không kém gì Sở Thị quái vật khổng lồ. Làm Tiêu Thị này một thế hệ người cầm quyền. Tiêu Văn đã đến bị Sở Mộ Nghi rất coi trọng. Nhưng mà Sở Mộ Nghi làm người an bài đến lại hào lại chu toàn. Có nữ chủ ở tổng hội xuất hiện một ít chuyện xấu. Tiêu Văn treo nguyên chủ nam xứng Tiêu Xứng ôn nhu gương mặt tươi cười nhìn chính mình bạch áo. Khoác thượng cà phê tí. chịu đựng không kiên nhẫn đối con ở không ngừng cùng hắn xin lỗi. Nữ chủ ôn nhu cười cười một chút, việc nhỏ không có quan hệ, lần sau cẩn thận một chút là được. Liệu Vũ Nhu ở trong công ty vẫn luôn ở vào bị bá đạo tổng tài nam chủ ức hiếp nhu nhược tiểu bạch hoa tình cảnh, lần đầu tiên gặp được đối nàng thái độ như vậy ôn nhu người, không khỏi trong lòng cảm động lại chua xót, càng thêm áy náy lấy ra khăn giấy muốn giúp Tiêu Văn sát sát trên quần áo vết bẩn. Tiêu Văn xuyên chính là bạch y phục, bị bát đến trên người vẫn là cà phê đen, kia cà phê tí sau có thể dùng khăn giấy có thể lau khô, quả thực chính là càng lau càng bẩn. Thu được Tiêu Văn đã đến lại đợi lâu không đến người Sở Mộ Nghi từ phòng khách ra tới thấy như vậy một màn, trong lòng một cổ vô danh chi hỏa chạy trốn lên, cau mày lạnh mặt đối Liễu Vũ Nhu quát lớn nói, kêu ngươi đoan cái cà phê cũng có thể bát người một thân, còn không mau cút đi đi giúp Tiêu Tổng chuẩn bị một kiện quần áo mới. Liễu Vũ Nhu hàm giận mang oán nhìn Sở Mộ Nghi liếc mắt một cái, ủy ủy khuất khuất xoay người đi. Tiêu Văn đem một màn này thu hết đáy mắt, hiển nhiên nữ chủ đối nam chủ đã có vài phần thiệt tình. Bất quá nam chủ đối nữ chủ còn chỉ là đối đãi bình thường tình nhân thái độ. Hắn cũng không ngăn cản Sở Mộ Nghi làm Liễu Vũ Nhu đi giúp hắn mua quần áo mới hành vi. Chỉ ở Liễu Vũ Nhu rời đi sau, đem dơ rớt áo khoác cởi xuống dưới. Áo khoác phía dưới là một kiện màu trắng áo sơ mi. Tiêu Văn hành sự xưa nay nghiêm cẩn, từ sinh hoạt chi tiết chung cũng có thể nhìn ra tới. Tỷ như nói Sở Mộ Nghi xuyên áo sơ mi rất ít đem trên cùng hai viên nút thắt khấu thượng, nhưng Tiêu Văn lại một viên không lậu khấu đến trên cùng. Bất quá lần này Tiêu Văn lại thay đổi nguyên bản yêu thích. Hắn theo Sở Mộ Nghi vào phòng khách sau, tựa hồ cả người đều thả lỏng lại giống nhau, đem dơ rớt áo khoác tùy tay ném tới một bên, hơi hơi ngượng cằm đem áo sơ mi trên cùng hai viên nút thắt cởi bỏ. Cả người tức khắc từ ôn nhu thân sĩ biến thành cười như không cười hiu nhàn thanh niên. Tiêu Văn ngồi ở trên sofa, đối Sở Mộ Nghi trào phúng cười nói, khi nào loại này động tay động chân công nhân cũng có thể tiến nhà ngươi công ty. Chẳng lẽ là Sở thị sắp phá sản, xã hội thượng lưu vòng luẩn quẩn liền như vậy đại. Nguyên chủ nam xứng cùng nam chủ từ nhỏ liền nhận thức, đã từng cũng bị các gia trưởng mang theo ở bên nhau chơi đùa. Bất quá khi còn nhỏ nam xứng luôn là một bộ trào phúng mặt độc miệng, lệnh lạnh nhạt lại ngạo mạn nam chủ không mừng. Hai người khi còn nhỏ quan hệ liền thế nào. Bất quá sau khi lớn lên nam xứng trưởng thành thành tiểu diện hổ, như cũ diện tha nam chủ, tuy rằng bởi vì nam xứng năng lực thực không tồi đối hắn lược thưởng thức lẫn nhau, nhưng trong lòng lại cảm thấy nam xứng giả cười bộ dáng còn không bằng khi còn nhỏ trào phúng mặt đâu. Cho nên hiện tại Tiêu Văn đối nam chủ khai trào phúng, nam chủ còn quỷ dị cảm thấy lược cao hứng. Đại khái chính là cái loại này thưởng thức lẫn nhau, đối thủ chỉ ở trước mặt ta biểu lộ gương mặt, thật vui sướng. Sở Mộ Nghi không nhịn xuống giống khi còn nhỏ như vậy phản phúng trở về, Tiêu thị đều còn không có phá sản, Sở thị sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Hắn hừ lạnh một tiếng, nếu là Tiêu thị mau phá sản căng không nổi nữa, nhớ rõ nói cho ta một tiếng, ta thật nhiều phân một ly canh. Nghe xong Sở Mộ Nghi lời này, tiếp nhận rồi nguyên chủ toàn bộ ký ức, Tiêu Văn trầm mặc. Khó trách nguyên chủ ở bởi vì nữ chủ cùng nam chủ lẫn nhau kết oán phía trước liền đặc biệt chán ghét nam chủ. Cho dù nguyên chủ đối nam chủ năng lực thực thưởng thức kính nể cũng như cũ không giảm chán ghét chi tình, lại là bởi vì nam chủ so nguyên chủ còn muốn độc miệng. Tiêu Văn đem nguyên chủ ký ức phiên tới rồi khi còn nhỏ, cơ hồ cùng Sở Mộ Nghi có quan hệ hình ảnh đều là nguyên chủ trào phúng nam chủ, nam chủ khinh thường hừ lạnh sau đó phản trào phúng nguyên chủ. Bại lui, lẫn nhau có thể có ấn tượng tốt mới là lạ. Gạch dưới Z, gạch dưới tác giả có lời muốn nói. Nam chủ cùng nam xứng chi gian thực vi diệu, đã có khi còn nhỏ tranh phong tương đối cùng sau khi lớn lên lẫn nhau cạnh tranh không thích, lại có cạnh tranh chung các có thắng thua đối một bên khác bản lĩnh thập phần kính nể thưởng thức lẫn nhau. Ngô, loại này cách nói đại gia hẳn là có thể lý giải đi. Ta nhìn duyệt binh, ai u quá kích động, binh ca ca eo thon chân dài chế phục dụ hoặc a độ nước miếng ing. Hảo đi, Ở cái này tương đối nghiêm túc trong tin tức ta thế nhưng chú ý chính là Mỹ. Sắc quả thực quá kia gì. Bất quá ta tin tưởng cùng ta chú ý điểm giống nhau người khẳng định không ít. Nhiệm vụ lẻ loi 8. Hết chương.